Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, 105, cái gì buồn nôn hề hề lời nói, cũng không ngại người khác chê cười. Tại như vậy nhiều trưởng bối trước mặt, cũng quá tu nhân. Tiêu Tĩnh Lan đau đổ hấp một ngụm lãnh khí, kéo kéo khóe môi, đến không có đương trường biểu lộ ra đến, nắm giữ mộ cái ở bên hông quầy phá ngón tay ngọc. Hắn cúi người hỏi, thế nào? A Thanh không tin, mặc dù ở những lời này, có nhất định lấy lòng trưởng bối ý tứ hàm xúc, dù sao Quân Phượng nghi người này rất bao che khuyết điểm. Lại là cái không ấn lẽ thường ra bài nhân, mặc dù ở hắn cùng với A Thanh trong lúc đó, Quân Phượng nghi cũng bất quá là một ngoại nhân, nhưng là, dù sao cũng là A Thanh ruột phụ thân, ở A Thanh trong lòng, chỉ sợ cũng là hết sức quan trọng tồn tại. Vì vậy nhạc phụ đại nhân thái độ đối với hắn, Tiêu Tĩnh Lan vẫn là thật để ý, mặc kệ trong lòng đối hắn có phải không phải thật sự cung kính. Ít nhất muốn nhạc phụ đại nhân cảm thấy, hắn này con rể là trên đời duy nhất một cái xứng đôi bản thân nữ nhi. Này rất trọng yếu, nhưng là, lúc hắn thật sự nói xong, trong lòng cũng cân nhắc một chút, giang sơn mỹ nhân, nếu là thật sự muốn hắn trẻ thứ nhất. Hắn tưởng thật hội giống thông thường nam nhân thông thường, buông tha A Thanh, lựa chọn giang sơn sao? Không, Tiêu Tĩnh Lan luyến tiếc, giang sơn tính cái gì? Hắn thật sự còn không để vào mắt, ở địa vị cao nhiều năm, hắn đã chán ghét trước kia nhất thành bất biến ngày. Hắn thói quen chinh phục, bên người người không một dám ngỗ nghịch cho hắn, nhưng là lại vô nửa điểm thú vị, từ nàng sau khi xuất hiện. Hắn mới biết được, nguyên lai, còn sống, cũng có thể có như vậy nhiều vẻ nhiều màu. Hắn tưởng tượng không đến, nếu là một ngày kia, không có nàng, hắn lại như thế nào? Vì vậy Tiêu Tĩnh Lan nói xong lời này, cũng xác định trước mặt nữ tử này, ở trong cảm nhận của hắn địa vị. Quả nhiên, Tiêu Tĩnh Lan lời này vừa ra, Quân Phượng nghi vừa lòng, trên mặt tuy rằng vẫn là một bộ không chậm muốn gặp của ngươi bộ dáng. Cũng may khẽ hừ một tiếng, xì khẽ nói, tính tiểu tử ngươi có chút giác ngộ, mặc kệ ngươi là dỗ A Thanh ngoạn, còn là thật tâm, nếu là một ngày kia, ngươi đảm dám khi dễ A Thanh, chậm sẽ không dễ dãi như thế đâu. Tiêu Tĩnh Nguyên nghe xong Tiêu Tĩnh Lan lời nói, lại như bị sét đánh, này vô liêm sỉ tiểu tử, có biết hay không bản thân đang nói cái gì? Hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chỉ vào Tiêu Tĩnh Lan. Nửa ngày đều nói không nên lời nói, nhưng là, hắn đột nhiên ý thức được, Quân Phượng nghi người này cũng liền duẫn Mộc Thanh một cái nữ nhi. Duy nhất con trai nghe nói mới 16 tuổi không đến. Nghe nói, đầu óc còn có chút vấn đề, như vậy đứa nhỏ, như thế nào kế thừa đại thống, đảm đương đại nhậm, kể từ đó, liền chỉ có duẫn Mộc Thanh một cái ruột thịt huyết mạch. Một cái nữ tử tự nhiên chọn không dậy nổi quân gia giang sơn. Quân Phượng nghi làm như vậy, chẳng lẽ là muốn cho A Lan? Nghĩ đến đây, Tiêu Tĩnh Nguyên liền túc mày. Quân Phượng nghi này tính toán cũng thật tốt quá đi, bắt lính cũng không mang như vậy ngoạn nhi. Nhưng là, Quân Phượng nghi như vậy để ý này vừa nhận thức công chúa. Bọn họ xính lễ sung túc, hắn quân gia đồ cưới hội thiếu sao? Kia tuyệt đối không phải ít nha. Nghĩ đến đây, Tiêu Tĩnh Nguyên đột nhiên cân bằng một ít, lập tức, vân về nếp nhăn vạt áo. Đối Quân Phượng nghi mở miệng nói, Tĩnh Vương đã muốn cưới Mặc Linh duy nhất con vợ cả công chúa. Thành tâm tự nhiên là không thiếu được, một khi đã như vậy, Mặc Linh Hoàng đưa ra yêu cầu, trẫm tự nhiên sẽ hảo hảo lo lắng một chút, không thể ủy khuất công chúa, đại hôn trước từ lễ bộ an bày. Hết thảy như cũ, trước theo duẫn phủ xuất giá một lần, ngày sau, chờ Mặc Linh Hoàng về nước sau, đưa tới đồ cưới, lại lấy công chúa tôn sư xuất giá, duẫn thừa diễn thình lình xảy ra thanh âm nhường mọi người sừng. Sốt, duẫn Mộc Thanh xem qua đi, đã thấy duẫn thừa diễn ngửa đầu uống lên một ly trà sau. Đứng lên, tầm mắt ánh chiều tà Quân Phượng nghi trên người, chỉ thấy hắn không hề thương lượng đường sống. Nói, A Thanh là bản tướng nữ nhi, bản tướng nói qua, trước kia là, hiện tại là, tương lai vẫn là, điểm này, ai cũng không thể phản bác. Mặc Linh Hoàng thích ép buộc, cũng không thể nhường nữ nhi trở thành người khác chê cười. Thế nhân đều biết đến, Duẫn Mục Thanh là Duẫn tướng quân cưới hỏi đàng hoàng chính thê sinh đứa nhỏ. Hiện thời, lại bị cho hay, đứa nhỏ này, là Mặc Linh công chúa. Thế nhân lại như thế nào tưởng Duẫn Mục Thanh nương? Tĩnh Vương phủ đầu cưới đưa vào Duẫn phủ. Cuối cùng, Duẫn Mục Thanh căn bản không có ở Duẫn gia xuất giá. Thế nhân là lại như thế nào tưởng? Là nói Duẫn Mục Thanh một cái tướng môn đích nữ. Mai kia thành phượng, liền vội phiết thanh Duẫn gia. Duẫn gia 20 năm dưỡng dục tri ân. Chẳng lẽ cứ như vậy bị nàng quên ở sau đầu? Mảnh này đại lục, đều tôn trọng kính hiếu chi đạo. Một cái hiếu tự, giống như áp ở tử nữ trên người một cái rất nặng gông xiềng. Căn bản không dám phản kháng cha mẹ nửa chữ. Bằng không, sẽ gặp coi là bất hiếu. Này, cũng là vì sao Duẫn Thừa Diễn không là lạm tình người. Lại không thể thiếu kia tam thê tứ thiếp. Oanh oanh yến yến, đều nói một ngày vi sư trung thân vi phụ. Còn không nói. Duẫn gia dưỡng dục Duẫn Mục Thanh nhiều năm, không là thân sinh cha mẹ, thậm quá thân sinh cha mẹ, nếu là Duẫn Mục Thanh thật sự cùng Duẫn gia hình đồng người lạ, kia đó là bất hiếu. Đương nhiên, có lẽ cũng sẽ có người nói, Duẫn gia bởi vì Duẫn Mục Thanh mẫu thân không trinh, cho nên mới thị Duẫn Mục Thanh trơ trẽn, vốn nên là dưỡng dục 20 năm nữ nhi, cuối cùng căn bản dung không dưới Duẫn Mục Thanh theo Duẫn gia xuất giá. Mặc kệ là người nào, đều đối Duẫn Mục Thanh trăm hại không một lợi, cho nên, Duẫn Thừa Diễn có thể làm việc, đó là tận lực bù lại, cho nàng tối vinh quang hết thảy. Một cái nữ tử, một lần thịnh thế xuất giá, liền đã hội tiện sát người khác, còn không nói hai lần, đây là loại nào thể diện? Duẫn Thừa Diễn cũng không để ý tới mọi người nói như thế nào. Hắn mâu quang sáng quắc nhìn về phía Duẫn Mục Thanh, thanh tuyến bên trong, tựa hồ không có nửa phần cảm xúc, chỉ nghe hắn nói, vi phụ ít ngày nữa sắp xuất hiện trinh, tuy rằng không thể tận mắt thấy ngươi xuất giá, là vi phụ không là, nhưng là, vi phụ đã nhường đại ca ngươi toàn quyền phụ trách, chắc chắn cho ngươi phong cảnh xuất giá. Sẽ không làm cho người ta khinh thị đi, Duẫn Mục Thanh đôi môi gắt gao mân. Hầu gian căng thẳng, nghẹn ngào nói không nên lời nói. Đối với này phụ thân, nàng là ở hồ đi. Bằng không, làm sao có thể như thế coi trọng hắn thái độ đối với nàng. Rõ ràng muốn khóc, nàng lại nỗ lực đem trong lòng phần này cảm động đè ép đi xuống. Duẫn Thừa Diễn tựa hồ không muốn nghe Duẫn Mục Thanh nói cái gì. Buông trong tay cái cốc, bước cực kỳ trầm ổn bộ pháp, đi xuống thay quần áo, ly khai, hừ, Quân Phượng Nghi không có phản bác Duẫn Thừa Diễn, đối nữ nhi hảo sự tình, hắn tự nhiên là không sẽ cự tuyệt, nhưng là dù vậy, hắn vẫn là cực kỳ khinh thường, cho rằng Duẫn Thừa Diễn này đơn giản là ở lấy lòng nữ nhi thôi. Hơn nữa, đừng tưởng rằng hắn làm chuyện như vậy. Có thể cảm thấy phía trước sự tình có thể xóa bỏ. Làm cho hắn cha ra vãn nhi tử nếu là cùng Duẫn Thừa Diễn có nửa phần quan hệ. Liền tính A Thanh hô hắn phụ thân, hắn cũng không có khả năng nhường vòng qua hắn. Mục Vãn Thanh trước khi chết nói, Quân Phượng Nghi còn ký ức hãy còn mới mẻ. Hắn nhất luôn luôn đều biết, vãn nhi là che chở Duẫn Thừa Diễn. Liền tính A Thanh là hắn quân gia huyết mạch. Vãn Nhi vẫn là không muốn hắn thương hại Duẫn Thừa Diễn. Có Duẫn Thừa Diễn này đề nghị, lễ bộ, nội vụ phủ tự nhiên liền lại khả tiếp tục xử lý Tĩnh Vương đại hôn việc. Tiêu Tĩnh Lan vội vàng xử lý chính vụ, hắn vẫn là biết được Tiêu Tĩnh Nguyên lại tuyên Duẫn Mục Thanh tiến cung. Hắn lo lắng, mới đến nhìn một chút, có lần trước cửu nguyệt sự tình, Tiêu Tĩnh Lan liền lại lo lắng. Hiện thời gặp Quân Phượng Nghi tại bên người, hắn tự nhiên là không có gì rất lo lắng, liền không có đưa Duẫn Mục Thanh ra cung, Quân Phượng Nghi vụng trộm đi theo Duẫn Mục Thanh tiến cung. Hiện thời, nhưng là có thể quang minh chính đại cùng bản thân nữ nhi một chiếc xe ngựa. Đáp cái đi nhờ xe ra cung, ở trong cung lưu lại thời gian tương đối dài, hiện thời sắc trời đã tối lại, theo hoàng cung xuất ra quan đạo rộng lớn, lại bởi vì không ai đi, có vẻ hơi quạnh quẽ cùng lạnh như băng. Duẫn Mục Thanh tựa vào trên đi văng trên bàn thấp thiển miên. Xe ngựa tứ giác Đông Châu u ám mềm mại quang chiếu xuống đến. Nổi bật lên Duẫn Mục Thanh dung nhan thanh lệ tuyệt mỹ. Trầm tĩnh an tường, mi mày trong lúc đó tinh xảo tú lệ, cơ hồ cùng Mục Vãn Thanh không có sai biệt. Quân Phượng Nghi tựa vào một bên, xem nữ nhi tuyệt mỹ khuôn mặt, hắn liền cảm thấy vô cùng tự hào. Quân Phượng Nghi chính xem xuất thần, đột nhiên, tối sầm lại tiêu theo ngoài cửa sổ bay nhanh bay tới. Tăng một tiếng, thứ phá rèm cửa sổ, Quân Phượng Nghi mâu quang trầm xuống, ngọc thủ chợt vừa nhấc, liền đem kia ám tiêu giáp ở trung thực nhị chỉ trong lúc đó. Mặt trên, có một tờ giấy. Đây là cái gì? Duẫn Mục Thanh không có ngủ, nghe được kia thanh âm liền mở mắt. Quân Phượng Nghi đem tờ giấy lấy xuống, mở ra chăm chú nhìn, nhíu nhíu mày, liền đệ đi qua, bọn đạo trích hạng người. A Thanh không cần để ý. Duẫn Mục Thanh nhìn lướt qua, bên môi gợi lên một chút ý cười, ngước mắt hỏi, lúc trước Ngự Yên nhận định Duẫn Hy Nguyệt mới là Mặc Linh công chúa. Làm sao ngươi không tin? Quân Phượng Nghi trầm trầm mặt, sau đó bên môi lại đãng ra một chút ý cười, cầm bàn thượng một viên trái vải, bác lên, ai là trẫm nữ nhi, trẫm như thế nào không biết, A Thanh liền như vậy không tín nhiệm phụ hoàng sao. Nói xong, đem bác tốt trái vải đệ đi qua, mở to một đôi tinh tinh mắt, mang theo vô cùng kỳ vọng thần thái, tiếp tục nói, A Thanh này đôi mắt, cực kỳ giống mẫu thân ngươi. Duẫn Mục Thanh cúi mâu nhìn thoáng qua gần trong gang tấc, óng ánh trong suốt trái vải thịt, trái vải thấm hương tràn ngập ở hơi thở. Nàng do dự một chút, đúng là vẫn còn đưa tay nhận lấy, nhét vào miệng, cắn một ngụm mật ni thơm ngọt hương vị nháy mắt tràn đầy đầy khoang miệng. Quân Phượng Nghi gặp Duẫn Mục Thanh phồng lên quai hàm, ăn tướng có vài phần đáng yêu, hắn tâm đều mềm nhũn không ít. Ta chưa từng thấy mẫu thân, sống lưỡng thế, nàng đều chưa từng thấy bản thân mẫu thân, tình thương của mẹ là cái gì? Đối nàng mà nói, là xa lạ. Quân Phượng Nghi nghe này, nháy mắt liền đau lòng, đưa tay sờ sờ Duẫn Mục Thanh đầu, hình như là trần an hắn dưỡng linh hồ, chỉ nghe hắn dỗ nói, hảo hài tử, là phụ hoàng không tốt, cho ngươi chịu khổ. Duẫn Mục Thanh đùng một tiếng hất ra Quân Phượng Nghi thủ. Trắng liếc mắt một cái Quân Phượng Nghi, mang trước kỷ phân khinh bỉ, có thể không động thủ động cước sao? Nàng cũng không phải tiểu động vật, Quân Phượng Nghi có chút xấu hổ rụt thủ, sau đó chuyển hướng đề tài, nói, A Thanh, việc này ngươi không cần phải xen vào, giao cho Tiêu Tĩnh Lan liền tốt là mần ni, chẳng qua là việc nhỏ. Hạ gia ở Ký Mặc là số một số hai phú thương. Cùng Mạch Dâng Hương phường thế như nước với lửa, nhiều năm như vậy đều không có động hắn, lưu trữ, tổng chỗ hữu dụng. Duẫn Mục Thanh bên môi gợi lên một chút ý cười, như vậy có quyền thế đại gia tộc, tựa như một viên cây dụng tiền thông thường, làm chi bất lưu. Mạch Dâng Hương phường, Quân Phượng Nghi có chút kinh ngạc, nhưng là không có nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Duẫn Mục Thanh cũng cùng này nàng tiểu nữ nhi thông thường. Ái mộ Thanh Âm công tử, chỉ nghe hắn nói, Mạch Dâng Hương phường Thanh Âm công tử được cho thiếu niên tài tuấn. Còn tuổi nhỏ, liền có này chờ làm, đúng là khó được, chỉ tiếc, một đại nam nhân, suốt ngày cân nhắc nữ nhi ra son bột nước, chu sai váy nhục, thật sự là mê muội mất cả ý chí. Duẫn Mục Thanh, nam nhân nên lòng mang chí lớn, đỉnh thiên lập địa, không là phụ hoàng khinh thị kinh thương người. Nhưng là này hảo hảo nam tử, lây dính một thân hơi tiền son vị, không là không công lãng phí cực tốt nam nhi sao? Duẫn Mục Thanh, A Thanh, như vậy nam tử, căn bản không xứng với ngươi. Kỳ thực lại nói ngược lại, Tiêu Tĩnh Lan kia xú tiểu tử tuy rằng vô liêm sỉ điểm. Nhưng là không thể không nói, hắn có chút năng lực, cũng có chút thủ đoạn, chỉ cần hắn toàn tâm toàn ý đối với ngươi, gả cho hắn. Không mất là một cái tốt quy túc, so với kia cái gì Thanh Âm công tử cưỡng bức không biết bao nhiêu lần. Duẫn Mục Thanh, thật sự là khó được, còn có thể nói A Lan Hảo nói. Phiên một cái xem thường. Ra tiếng nói, chít chít mèo mò cái gì kính nhi. Khuynh Hằng ngày hôm qua nhớ thương thành nam lý nhớ thiêu kê. Cũng không biết có phải không là tiểu gia hỏa muốn ăn, mệt nhọc liền nghỉ một lát. Lập tức liền đến, phụ hoàng phải đi ngay cấp hai cái tôn nhi mua. Nói hai cái tôn nhi, quân phượng nghi con ngươi đều sáng vài phần. Thoạt nhìn có vài phần giống lớn nhỏ hài. Cửu Nguyệt cặp kia sáng lấp lánh ngăm đen lóe sáng ngọc lưu ly mắt to. Tựa hồ thật là di truyền quân phượng nghi. Gia tôn hai cái, rất giống. Xem quân phượng nghi vui vẻ rời đi. Duẫn Mục Thanh khóe môi ngoéo một cái. Kỳ thực, có một biết đau lòng nàng quan tâm của nàng phụ thân. Loại cảm giác này còn thật không sai. Duẫn Mục Thanh lần này tiến cung. Trước tiên cấp Cửu Nguyệt cung Khuynh Hằng đánh tiếp đón. Vì vậy mấy một đứa trẻ đều biết đến nàng rời đi là vì trong cung có việc. Nhưng là, Cửu Nguyệt là không thích hoàng cung. Đặc biệt vào lần trước ở trong cung sau khi bị thương. Đối hoàng cung cũng có một loại sợ hãi tâm lý. Sợ hãi mẫu thân cũng bị nhân khi dễ. Hơn nữa, từ nghe xong Yến Phi lời nói sau, hắn đối Duẫn Mục Thanh ỷ lại càng mạnh. Nhưng là, ỷ lại, cũng không dám giống trước kia như vậy quân quýt lấy mẫu thân. Hiện thời, hắn không đồng ý mẫu thân đi hoàng cung, cũng không dám nói. Hắn sợ hãi mẫu thân nói hắn không hiểu chuyện, không thích hắn, do đó không cần hắn. Dù sao, mẫu thân nói có chuyện quan trọng muốn làm Mani từ Duẫn Mục Thanh rời đi. Tiểu gia hỏa liền tâm thần không chừng, nhất nghe được có người bước chân, liền cảm thấy là mẫu thân đã trở lại. Chẳng qua, mộ cái tiểu hoa nhi xem nhìn không được mẫu thân, kia sáng lấp lánh con ngươi liền lại ảm đạm rồi đi xuống. Một người ngồi ở ghế tròn thượng, tiểu đầu chầm bản thân tiểu cánh tay, một bộ mệt mỏi bộ dáng, như là một cái bị người vứt bỏ tiểu thú, miễn bàn nhiều đáng thương. Diên ca nhìn đau lòng không được, khuyên một chút không thấy tiểu gia hỏa cao hứng, cũng sẽ theo hắn đi, bản thân đi phòng bếp làm mấy thứ Cửu Nguyệt thích ăn điểm tâm. Tính toán hò hét tiểu gia hỏa, Yến Phi tạc cái bị Duẫn Mục Thanh răn dậy một chút. Cả người đều có chút cảm xúc xa xút, luôn cảm thấy Duẫn Mục Thanh không hiểu nàng. Nàng lúc này thấy Cửu Nguyệt một người không thú vị, cũng đau lòng không được. Nhìn một cái, Cửu gia trước kia nhưng là tiểu thư phụng ở lòng bàn tay thiên hạ. Nửa khắc chung đều luyến tiếc rời đi. Hiện tại tốt lắm, đều bỏ được đem Cửu gia một người lưu trong phủ. Cửu gia địa vị rõ ràng còn có đại không bằng trước kia. Diên ca tỷ thì còn nửa điểm cũng bất giác, Cửu gia này đáng thương. Nghĩ đến đây, Yến Phi dương khuôn mặt tươi cười. Đối Cửu Nguyệt nói, Cửu gia, nghe nói Phong công tử theo đạo quân gia tiểu thái tử võ công đâu. Ngươi nếu không mau chân đến xem. Cửu Nguyệt động lông mi, nhìn thoáng qua Yến Phi, tựa hồ không có hứng thú bộ dáng. Yến Phi thấy vậy, cấp không được, ngồi ở Cửu Nguyệt đối diện trên ghế. Tận tình khuyên nhủ nói, Cửu gia, ngươi phải đi nha, tốt xấu cũng có thể lẻn học nghệ không là. Cửu Nguyệt đổ chu miệng, mệt mỏi nói, ra vì sao muốn lẻn học nghệ nha. Ra ở chỗ này chờ mẫu thân trở về, Yến Phi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Của ta hào Cửu gia, ngài làm sao lại như vậy không thông suốt đâu. Nhìn một cái nhân gia trưởng tôn điện hạ, mỗi ngày công khóa xếp tràn đầy. Đọc sách viết chữ, võ công kỵ xà, kia một ngày có rơi xuống quá. Cũng không quái tiểu thư thích trưởng tôn điện hạ, còn tuổi nhỏ, liền văn võ song toàn. Các ta cũng thích, đương nhiên, không là Yến Phi nói ra không tốt, giống ngươi như vậy nha. Sớm hay muộn có một ngày, sẽ bị trưởng tôn điện hạ vung xa xa nhi. Này Tĩnh Vương phủ, kia còn có của ngươi nơi sống yên ổn nha. Cửu Nguyệt vừa nghe, nhất thời như tao sét đánh, tọa thẳng thân mình, cứng ngắc ở nơi đó. Một đôi ngọc lưu ly bàn trong suốt thấu triệt mắt to nhiễm lên một mảnh sương mù. Tiểu gia hỏa giật giật môi, tất cả ủy khuất nói, nhưng là, mẫu thân căn bản không nhường hắn đi ra ngoài. Ngày hôm qua hắn cũng tưởng luyện tự tới. Kết quả mẫu thân khiến cho Diên ca tỷ tỷ đưa hắn tẩm điện bên trong giấy và bút mực đều thu đi rồi. Võ Công kỵ xa, hắn hiện tại chỉ sợ ngay cả kiếm đều lấy bất động. Thế nào luyện kiếm nha? Tiểu Gia Hòa muốn khóc, hắn không nghĩ mẫu thân không thích hắn. Bất kể cái gì, tiểu thư lời tuy nhiên là nói như vậy. Cửu gia hiện tại bệnh còn chưa hết, hảo hảo dưỡng, nhưng là, cửu gia như thật sự tin tiểu thư lời nói, nên cái gì cũng không làm, cả ngày ở trong phòng đợi, chờ ngươi bệnh hảo, cũng không biết là ngày tháng năm nào. Cho đến lúc này, tiểu thư chỉ sợ cũng sẽ không hiếm lạ. Yến Phi đột nhiên nhìn đến Cửu Nguyệt mâu quang mộ đỏ. Nàng lập tức ý thức được chính mình nói sai lầm rồi nói. Vội vàng phiến bản thân một cái nhĩ chim, sửa lời nói, cửu gia ngài đừng nóng vội, Yến Phi không phải nói ngươi bệnh không tốt lên, không là, ta là nói khả năng chờ bệnh của ngươi tốt lắm sẽ rất lâu. Cũng không phải, Yến Phi ý tứ là nói, cửu gia ngài này xương cốt luôn luôn đều như vậy, khả năng một chốc cũng không tốt lên, Yến Phi tỉ tỉ. Cửu Nguyệt đột nhiên ôm lấy Yến Phi cánh tay. Cầu xin nói, cửu gia cũng đi tìm Phong thúc thúc học công phu đi. Cửu Nguyệt phe phẩy Yến Phi cánh tay. Cầu xin nói, cửu gia cũng đi học võ công kỵ xạ. Như vậy, có phải không phải mẫu thân liền sẽ không cần cửu gia? Yến Phi tỉ tỉ mang cửu gia đi. Được không được, bởi vì sốt ruột, tiểu hoa nhi tái nhợt mặt hơi hơi phiếm hồng. Mâu trung lây dính một mảnh sương mù. Lệ quang nhiều điểm bộ dáng, đáng thương hề hề bộ dáng phá lệ nhận người đau. Yến Phi liền kỳ quái, cửu gia liền tính thân mình không tốt, kia cũng là cái nhận người đau đứa nhỏ. Thế nào tiểu thư liền không để bụng đâu? Rõ ràng biển sâu long ngư sống đều cho nàng, cũng không cấp cửu gia chữa bệnh, cũng không biết nàng nghĩ như thế nào. Hảo hảo hảo, chờ tiểu thư trở về, thấy cửu gia như thế dụng công. Nhất định sẽ thật vui mừng, rất vui vẻ, cửu gia rốt cục thông suốt, Yến Phi chỉ cảm thấy không dễ dàng nha. Nói xong, đi trong phòng tìm một bộ lưu loát đoàn đà cấp Cửu Nguyệt thay. Sau đó trào áo choàng ở bên ngoài thời tiết nóng, cửu gia không cần mặc nhiều như vậy, bị cảm nắng sẽ không tốt là Mani ca ca mỗi ngày đều sẽ làm rất nhiều công khóa sao. Cửu Nguyệt tùy ý Yến Phi cho hắn thay quần áo. Một bên dương khuôn mặt tươi cười hỏi. Làm rất nhiều công khóa. Mẫu thân liền sẽ thích sao? Cũng không phải là. Lại nhắc đến. Khuynh Hằng công tử cũng thật sự là. Cửu gia cùng hắn tốt xấu cũng là nhất mẫu đồng bào. Cũng không thấy hắn giúp đỡ đề điểm một chút. Bản thân một người dụng công. Liền hy vọng cửu gia mỗi ngày hạt ngoạn. Không phải là sợ hãi cửu gia ngài thưởng hắn nổi bật sao? Lời ngoài mặt ngô, lại là tân một tháng. Cảm tạ đại gia Thượng Nguyệt đi cùng. Kiên trì không dễ, không ngừng cố gắng. Cảm tạ Thượng Nguyệt đại gia khẳng khái giúp tiền. Cấp linh điện đầu hoa hoa. Chui chui, phiếu phiếu cái gì? Lại là tân một tháng. Linh điện cần đánh giá phiếu. Mị hắc hắc, hết chương.